Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1239, chương 1240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như từ lúc bắt đầu đến hiện tại cô luôn bị Tư Mộ Hàn uy hiếp hơn nữa. Tư Mộ Hàn chưa từng thất thủ. Nguyễn Chi Hạ có chút nản lòng. Nguyễn Chi Hạ ăn trưa trong phòng làm việc của Tần Thủy San, sau đó tham gia một cuộc họp đơn giản, liền lái xe đến tiệm váy cưới. Tư Mộ Hàn đã ở trong tiệm váy cưới đợi cô. Lúc cô bước vào, Tư Mộ Hàn đang lật xem một quyển tạp chí kinh tế trên tay. Anh ngồi quay lưng về phía cô, Nguyễn Chi Hạ nhất thời nổi hứng nghịch ngợm, giơ tay ra hiệu im lặng với nhân viên tiệm, nhẹ nhàng đi về phía Tư Mộ Hàn, chuẩn bị dọa anh. Có điều, lúc cách anh chỉ còn hai bước chân, Tư Mộ Hàn đột nhiên lên tiếng gọi tên cô. Nguyễn Chi Hạ, người Tư Mộ Hàn không động đậy, tạp chí trên tay cũng không đặt xuống. Anh làm sao biết cô đến rồi? Nguyễn Chi Hạ dừng chân, hai giây sau mới đến sau lưng anh, tức giận vò tóc anh. Anh không nhìn em, anh làm sao biết là em? Tư Mộ Hàn nắm lấy cái tay làm loạn trên đầu anh của cô còn muốn rút về, anh liền nắm càng chặt, quá đáng hơn là anh nắm chặt lấy cả hai tay cô. Như vậy, Nguyễn Chi Hạ chỉ đành đứng sau lưng anh. Anh quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ, vẻ nghiêm túc nói. Vấn đề này, em có nghĩ cũng nghĩ không ra. Nguyễn Chi Hạ nhíu mi hỏi anh. Tại sao? Tư Mộ Hàn dùng ngón tay của bàn tay chống còn lại chỉ vào đầu mình. Nguyễn Chi Hạ bị Tư Mộ Hàn chê bỏ rất nhiều lần, hay lập tức hiểu ra ý Tư Mộ Hàn muốn bày tỏ. Ý của Tư Mộ Hàn là chỉ số thông minh là điểm yếu. Cái này còn có thể nhịn sao? Nguyễn Chi Hạ lườm anh. Tư Mộ Hàn, cho anh cơ hội làm người lần nữa, trả lời lại câu hỏi vừa rồi, nếu không tối nay anh đợi ngủ ở hành lang đi. Cũng không biết lời này của cô có chỗ nào chạm đến điểm cười của Tư Mộ Hàn, anh đột nhiên cười thành tiếng. Còn là kiểu cười không dừng lại được. Nguyễn Chi Hạ vung tay nhéo mặt anh. Tư Mộ Hàn nắm chặt lấy tay cô, kéo cô về phía trước, nửa người cô liền đổ lên người anh. Tuy nhiên bởi vì cô đứng sau lưng Tư Mộ Hàn, thế nên đại khái là dựa vào người Tư Mộ Hàn. Một tay Tư Mộ Hàn ấn lưng cô, tay còn lại giữ chặt tay cô, như trốn không người hôn cô. Nguyễn Chi Hạ trợn to mắt, cô chỉ là nhất thời nổi hứng trêu chọc, hiện tại là làm trò cười cho người khác. Cô biết Tư Mộ Hàn là người tùy hứng, ở phương diện này từ trước đến nay chưa từ khống chế bản thân. Cô chỉ đành cắn Tư Mộ Hàn một cái, lực đạo không phải nhẹ. Tư Mộ Hàn cảm thấy đau, tự nhiên sẽ buông cô ra. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô, Tư Mộ Hàn lại không làm như vậy. Anh không những không buông cô, ngược lại hôn càng mãnh liệt. Nhân viên bên cạnh đều rất tự giác nhắm mắt lại, không nhìn bọn họ. Qua một lúc lâu sau, Tư Mộ Hàn mới buông tha Nguyễn Chi Hạ. Cách chương.